Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt Bộ Ba Niệm Nô Kiều, chương 6, góc truyện audio.com. Tuy nói phải giúp nhưng là án rõ ràng là bị Tế Hồng Lẫm bắt nói lời lẽ khách sáo. Như thế nào biến thành đến cùng tản bộ với hoàng đế bệ hạ nha? Tiểu Nhã, trông ngươi có vẻ không yên lòng a, Tuyền ngồi ở đối diện hắn hỏi. A, không có, Tấn Nhã cuống quýt che giấu, nhưng nhất cử nhất động của hắn đều lọt vào trong mắt Tuyền. Thật sự không có việc gì. Trực giác của Tuyền cho thấy đứa bé này đơn thuần cực kỳ, khó trách tiểu niên cao thích trêu chọc hắn, thật đúng là thú vị. Tấn Nhã nặng nề mà gật đầu. Cái kia, ba, ngươi, cái gì? Tuyền cầm lấy một khối điểm tâm nhỏ bỏ vào miệng, hắn còn không quên nói. Ngươi cũng không phải khách khí ăn đi à, Tấn Nhã lòng không thanh thản, hắn nhắm mắt lại, bất cứ giá nào. Ngươi, gần đây ngươi cùng phụ thân ở chung chắc không tồi đi. Tuyền ngây ngần cả người. Cũng không tệ lắm đi. Này, kẻ lừa đảo, hỗn trướng, rõ ràng cái gì cũng không lộ ra. Kia ba, ngươi bình thường thích ăn cái gì? Tuyền bị hỏi chẳng biết tại sao, bất quá vẫn là thành thật đáp lại. Ăn chỉ cần ăn ngon thì đều được a. Hỏi xong vấn đề thứ hai, Tấn Nhã đã muốn đầu đổ đầy mồ hôi, thập phần rối rắm. Còn có, vấn đề thứ ba thế nào cũng hỏi không được. Tuyền thấy hắn khẩn trương thành cái dạng này, cẩn thận đắn đo một phen, ra vẻ lơ đãng hỏi. Không phải là tiểu niên cao gọi ngươi tới hỏi chuyện Trương Tấu kia đi. Ba, làm sao mà biết được, mới nói ra Tấn Nhã liền lập tức che miệng lại, hỏng, lộ mất rồi. Quả thế, Tuyền vẫn như không hờn giận, tiếp tục ăn điểm tâm. Tiểu quỷ kia lại không biết đang làm cái gì phi cơ. Thấy phản ứng của Tuyền, Tấn Nhã âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Như vậy ba có thể nói cho ta biết chuyện Tấu Trương kia. Không thể, Tuyền một hơi phủ quyết. Nói cho tiểu niên cao, hắn thực làm phức tạp mọi chuyện. Tấn Nhã không rõ ý tứ của hắn. Hắn làm phức tạp, như vậy ba sẽ không cảm thấy mình cũng làm phức tạp sao? Tuyền không thèm quan tâm lắc lắc tay. Ta sẽ không, bởi vì ta không phải một vị hoàng đế tốt. Sao lại vậy? Tấn Nhã kích động đứng lên. Ba là một hảo hoàng đế. Bằng không kỳ nghệ như thế nào giống như bây giờ một nước giàu có thái bình. Tiểu Nhã, ngồi xuống, không nên kích động. Tuyền đem Tấn Nhã ấn quay về tại chỗ, kỳ nghệ như thế, không phải công lao của ta, là Phạm, đại ca của ta, Hú, Diệu Quang và công lao của các vị đại thần. Không có bọn họ, phòng trừng hoàng triều này đã sớm bị ta phá hư rồi. Dù sao phải bắt một người hiện đại làm một hoàng đế tốt vẫn là có chút miễn cưỡng đi. Vâng, anh ý xuyên qua, chính là, Tấn Nhã còn muốn nói gì nữa, lại bị Tuyền lấy tay để ở môi. Tuyền nói tiếp, chính là ta lại có thể giáo dục ra một vị hoàng đế tốt. Thì phải là tiểu niên cao, Tấn Nhã bị lời nói của Tuyền chấn kinh, im lặng nghe hắn tiếp tục nói. Khi tiểu niên cao còn nhỏ ta chỉ biết hắn tương lai nhất định sẽ là một xuất sắc đế vương. Bởi vì hắn có được một thứ mà ta không có, Tuyền hồi tưởng lại trước kia, mặt mang ý cười nói. Có khí phách vương giả, có cái nhìn xa của bậc đế vương, đối vương triều một mực trung thành. Những điều đó ta so ra đều kém hắn, những điều đó cùng Trương Tấu kia có gì quan hệ, Tấn Nhã nghe ra hồ đồ. Có liên quan A Tuyền liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên nói. Tiểu Nhã, ngươi bây giờ còn là một đứa nhỏ, góc truyện audio.com, chính là nếu về sau chậm rãi bồi dưỡng, nhất định cũng sẽ là một hoàng hậu vĩ đại. Như thế nào bỗng nhiên nói cái này, Tấn Nhã có chút ngượng ngùng, hơn nữa hắn cùng Tế Hồng Lẫm định ước chỉ có 3 năm, làm sao có thể còn có tương lai. Ta nghe không hiểu, ha ha, ngươi không cần nghe hiểu. Tuyền nhếch miệng cười, nói lại vấn đề, Tiểu Nhã a, ngươi thật sự không thích tiểu niên cao sao? Vấn đề này thiếu chút nữa làm cho Tấn Nhã té ngã. Này, ta, không biết, chỉ có thể như vậy mơ hồ qua đi. Không biết a, này thật đúng là làm cho Tuyền nhớ tới câu trả lời trước kia của Phạm mà. Đừng lo, một ngày nào đó sẽ rõ. Hai người bọn họ hiện tại không phải đều rất khá đó thôi. Ba, tuy rằng ta không rõ ý tứ của ngươi. Chính là ta tin tưởng, ngài làm hết thảy đều là vì muốn tốt cho Lẫm ca ca. Tấn Nhã đứng dậy, ta sẽ trở về nói cho hắn biết ngài dụng tâm, ta cáo từ trước, Tuyền thấy hắn nóng lòng trở về cũng không giữ lại. Đi đi, trên đường cẩn thận một chút, Tấn Nhã làm một cái lễ, liền một đường thẳng hướng thư phòng thái tử. Xác định Tấn Nhã đã đi xa, hơn nữa không hề có ý định quay lại, Tuyền lúc này mới nhàn nhã nhấc chân lên bắt chéo, đối với hoa viên không bóng người nói. Tiểu niên cao, không cần tránh nữa. Lão bà ngươi đi rồi. Ha ha, Tế Hồng Lẫm từ trên một cây đại thụ nhảy xuống. Ba, ngươi đem Tiểu Nhã thiên tân vạn khổ lừa đến. Rốt cuộc sắp tâm cái gì? Tuyền nhìn đứa con mình hỏi. Hồng Lẫm không quy củ ngồi xuống cạnh ba ba, chính mình cầm một khối điểm tâm nhét vào miệng. Làm sao ngươi biết ta lừa hắn tới? Vô nghĩa, Tuyền cũng cầm lấy một khối cùng hắn cướp ăn. Tiểu Nhã khờ dại thiện lương, không phải ngươi chỉ thị, hắn sẽ hỏi vấn đề này sao? Ba ba quả nhiên là ba ba. Hồng Lẫm uống ngụm trà. Ba ba à, ngươi năm đó theo đuổi phụ thân, ta chính là thực hỗ trợ Nga. Tuyền mày khinh chọn, ta biết a, cho nên vừa rồi ta chính là có giúp đỡ nói tốt về ngươi. Không phải sao, đây chính là mục đích ta gọi hắn tới. Nga, Tuyền hồ nghi nhìn hắn, liền đơn giản như vậy, thấy ba ba ánh mắt như thế, Hồng Lẫm lắc lắc tay. Được rồi, ta là muốn cho hắn đến dò xét ngụ ý của ngươi thôi. Tuyền một bộ, quả thế, biểu tình, vậy ngươi tìm được cái gì? Cái gì cũng đều không có. Hắn cầm lấy khối điểm tâm cuối cùng, ta còn không biết biên cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ha ha, cha ngươi giấu giếm rất khá đi. Tuyền bắt đầu khoe khoang đứng lên, bằng không với trí tuệ cùng năng lực của ngươi, đại khái cũng chỉ có thể biết Trương Tấu là vấn đề biên cảnh. Cái gì trí tuệ năng lực? Hồng Lẫm hừ nhẹ một tiếng, ngươi đem tất cả về biên cảnh tấu chương đều thu lên, không để cho ta xem, ngu ngốc cũng đoán được. Tiểu tử, ta là muốn tốt cho ngươi. Tuyền vỗ nhẹ nhẹ đầu của hắn, Hồng Lẫm cũng biết điểm ấy, hắn chỉ là không cam lòng. Ba ba, có thể hay không nói cho ta? Ta thật sự rất muốn biết a, có thể. Tuyền nghĩ nghĩ trả lời, chỉ cần ngươi có thể trả lời trước cho ta một vấn đề mà trước kia ta đã nói. Hồng Lẫm vội vàng ghé lại đây, vấn đề gì? Nếu có một ngày ngươi phải lựa chọn giữa người ngươi yêu nhất và Giang Sơn, tiểu niên cao sẽ chọn cái nào đây? Vấn đề này hắn đến nay vẫn là không có đáp án. Nếu ngươi trả lời được, ta liền lập tức nói cho ngươi biết. Tuyền trong lời nói có một phen thâm ý, Hồng Lẫm hít sâu một cái. Vẫn là quên đi, ba ba, gocchuyenaudio.com, ta nên dựa vào chính mình để biết đi. Ha ha, đứa nhỏ thông minh, bất quá, ba ba ta vẫn rất muốn biết. Hồng Lẫm hỏi lại, ngươi đối với vấn đề này hẳn có đáp án. Phụ thân cùng Giang Sơn, ngươi chọn cái nào? Vấn đề này, trước kia Phạm cũng hỏi qua rồi. Tuyền chào chào đầu nói, ngươi trả lời như thế nào? Hồng Lẫm nóng lòng muốn biết. Tuyền cười nói, đáp án còn phải nói sao? Đương nhiên là cha ngươi. Hồng Lẫm bất đắc dĩ cười nói, quả nhiên, cho nên ta không phải hoàng đế tốt à, Hồng Lẫm đứng lên. Ba ba nhất định không là một hảo hoàng đế, duỗi người tính toán rời đi, nhưng ba ba nhất định là tình nhân tốt nhất, khách chương.